Trục Vương, quyển 7, góc truyện audio.com, chương 24, phong trường Việt bí mật phái 2 vạn binh mã rời khỏi đại đồng. Để che giấu hành tung, họ ngày nghỉ đêm đi, chỉ trang bị nhẹ và mang khẩu phần lương thực hành quân gấp rút. Chẳng mấy chốc sẽ hợp nhất với quân của Lang Vương. Phong trường Việt vốn còn định gửi cả nữ nhi Nada Khan đi cùng. Nhưng phong giã luôn nghiêm lệnh. Trong quân vô nữ, nên từ chối, khi nào nắm được Diên Châu hoặc Thái Nguyên thì bàn sau. Nguyên Nam Duật cũng đang chờ thời cơ công hai thành nhỏ Bình Lương và Phượng Tường. Cậu đã phái gian tế hối lộ quan tướng, chia rẽ hai bên, tung tin đối phương muốn hàng để chiếm được hai thành mà không mất một ai. Mà đại doanh Lang Vương trông có vẻ cũng vô cùng bình tĩnh. Đã được 3 tháng kể từ khi đóng quân. Ngày nào binh sĩ cũng ngoài cày cấy và luyện binh ra thì không làm gì khác. Giả vờ chuẩn bị chiến tranh trường kỳ, thực tế là muốn đánh lừa kẻ địch, một để chúng lơ là cảnh giác, hai để thể hiện lương thảo quân ta sung túc đủ đầy. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, vài ngày trước tướng quân Tào Vũ mạo muội xin xuất binh bị đánh 20 trường. Mới đây lại tiếp tục, sổ lồng, trời sinh gã tính tình hiếu chiến. Kẻ địch ở trước mắt lại không thể đánh nên chờ dài cổ đến bực bội. Liền không nhịn được dẫn tướng sĩ thủ hạ chạy đến dưới thành Thái Nguyên chửi bậy gây hấn. Hắn xuất thân dân dã, được phong dã thu nạp khi còn là sơn phỉ. Ăn nói thô bỉ khó nghe, lại nghe bảo La Nhược Tân là quý công tử xuất thân từ thế gia vọng tộc. Thế là càng máu dồn lên não, nhưng kẻ này cũng không phải hạng thường. Thấy gã chửi thế thì cứ để gã chửi, không thèm để ý, cũng chẳng chịu xuất binh. Sau khi Tào Vũ trở về, phong giã liền nổi trận lôi đình, ai cũng biết chủ soái hận nhất là người không tuân mệnh. Chê y làm thì dưới phải theo, bất luận ai cũng không được nuông chiều. Nghe nói hôm ấy hắn giận đến mức định cho Lang Vương một mắt ăn Tào Vũ ngay tại chỗ. May mắn được các tướng cầu tình nên chỉ phạt quân côn. Rồi giáng 3 cấp, thành 1 bách hộ nho nhỏ. Kể từ đó, đương nhiên không còn ai dám yêu cầu xuất chiến nữa. Lúc phong giã phạt Tào Vũ, Yến Tư không đứng ở bên cạnh. Khi ấy phong giã chỉ hô một tiếng. Hồn nhi, là phong hồn đã lập tức dựng lông. Nhấn người về phía trước, bắt đầu nhe nanh ra. Còn con mắt thì trở nên sắc lẹm đầy hung hãn. Dáng vẻ cây Etiotape người ấy đến cả Yến Tư không cực thân với nó còn e. Nên các tướng sĩ tại chỗ đều vã mồ hôi. Chỉ lo thấy cảnh máu me sói ăn thịt người. Trước đây phong giã luôn giấu phong hồn đi vì sợ nó dọa người. Tuy rất nhiều người biết nó nhưng phần lớn thời gian đều không thấy bóng đâu. Song từ khi Yến Tư không kiến nghị với phong giã nên cho phong hồn mặc giáp nhẹ. Mang theo bên mình thì không chỉ phong hồn tự do hơn rất nhiều. Phong giã có uy hơn trong quân, mà người ngoài đồn đãi về hắn cũng ngày một kỳ quái. Họ miêu tả phong hồn là con sói ma cực kỳ dọa người. Thậm chí có kẻ còn đồn phong giã là sói biến thành cho nên mới mạnh mẽ như thế. Lúc về trướng, Yến Tư không vuốt ve đầu phong hồn hỏi. Vừa rồi hồn nhi đáng sợ ghê, nó từng ăn thịt người chưa? Từng cắn thôi, phong giã nói, ta không cho nó ăn thịt người, gần như phong hồn đi theo phong giã cả ngày lẫn đêm. Có đôi khi Yến Tư không cảm thấy nó giống như một con chó trong nhà mà nhất thời quên mất nó từng là Lang Vương uy phong cỡ nào. Hôm nay đúng là làm y nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp phong hồn. Đương nhiên, cũng không khỏi nhớ về phong giã thời điểm đó, Yến Tư không thôi nghĩ linh tinh trong đầu. Không biết chiêu khổ nhục kế này có làm La Nhược Tân mắc lừa hay không? Tào Vũ lỗ mãng trời sinh, nhưng không phải ngu ngốc. Khi nào thời cơ chín muồi, chỉ cần La Nhược Tân mang lòng cầu thắng thì chắc chắn mắc câu ngay thôi. Phong hồn mở miệng ngậm tay Yến Tư không? Lắc lắc trong miệng, Yến Tư không vừa chơi cùng nó vừa nói. Thực ra, muốn làm La Nhược Tân tin thì phải làm gian tế trà trộn trong đại doanh ta tin tưởng. Cần phải một kế nữa. Hừm, lên núi săn một con sói được. Hóa trang nó thành hồn nhi. Vào hôm tập ca yêu ta CS đại doanh thì cho Tào Vũ xách đầu nó đi gặp La Nhược Tân. Bảo vì uất ức nên đã giết sói lang vương. Giờ hắn muốn quy nạp triều đình. Có phải nghe đáng tin hơn không? Phong Dã gật đầu. Được đấy. Hắn ngồi xuống cạnh Phong Hồn. Xoa nắn bộ lông dày của nó. Nhưng, sói thường sao uy vũ bằng hồn nhi. May mà chúng chưa từng thấy sự uy vũ của nó. Phong Hồn nghe không hiểu họ đang nói gì. Nhưng trông hai kẻ bên cạnh có vẻ sung sướng y gờ lắm. Nó hơi híp mắt lại. Chuẩn bị say giấc nồng. Yến Tư không vuốt ve lỗ tai nó. Cười nói, hồn nhi, đến lúc ấy ngươi phải nấp thật kỹ nhé. Phong Dã âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh. Cứ thi thoảng lại bí mật để lộ vài manh mối. Ví dụ như họ thừa dịp ban đêm lên núi khai thác đá để thử nghiệm mấy khổ xe pháo mới được vận chuyển về. Rồi thì trong doanh xuất hiện thêm vài lều bạt. Bên trong liên tục truyền đến tiếng binh sĩ rèn binh. Thời gian cho sĩ tốt canh tác giảm đi, mà thời gian luyện binh thì tăng lên trông thấy. Tất cả những thứ này đều dành cho gian tế và trinh sát địch. Ngày này qua ngày khác cứ trôi qua như vậy. Hai vạn binh mã do Đại Đồng điều tới sau khi nhận lệnh thì chia ra mai phục trong núi rừng. Tất cả đã sẵn sàng chinh chiến. Vào một đêm yên tĩnh, Phong Dã đột nhiên phát lệnh xuất binh, đánh lén Diên Châu vào ban đêm. Các tướng sĩ đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng chỉnh quân, rồi cuồn cuộn xuất phát, bởi trước kia Phong Dã từng đánh lén Mậu Nhân ban đêm rồi. Mà nơi này cách Diên Châu vừa khéo một đêm nếu hành quân nhanh. Cho nên đánh lén ban đêm cũng không ngạc nhiên lắm. Sau khi đại quân lần lượt rời đi, Tào Vũ cũng lén cầm một túi vải đầm đìa máu rời khỏi đại doanh. Chạy thẳng đến Thái Nguyên. Đội quân Phong Dã cầm đầu thực ra chỉ có 5 vạn. Nhưng lương thảo và đồ quân dụng hắn mang theo lại đủ cho 7-8 vạn người. Khi dò quân tình, trinh sát thường sẽ dựa vào đây để phán đoán số người hành quân. Hơn nữa đêm không trăng. Sao lại thưa, nhìn 5 vạn người lúc nhúc đã đủ bối rối. Phong Dã nghĩ chúng sẽ không đoán được số binh thực tế đâu. Còn về 4 vạn người còn lại. Kết hợp với 2 vạn binh mã từ Đại Đồng, đã được phân binh ở Đại Doanh và vùng lân cận chê y núi để chờ Thái Nguyên mắc câu. Chỉ cần La Nhược Tân tin Tào Vũ, cho rằng Phong Dã đã dẫn đại quân đánh Diên Châu, Đại Doanh không còn ai phòng thủ, tối nay sẽ trở thành trận mở đầu cho Phong Dã tấn công thành Thái Nguyên. Phong Dã cố tình điều khiển đại quân đi không nhanh không chậm. Yến Tư không đi cùng với hắn mà lòng hơi thấp thỏm. Chê y đời này vốn không có kế nào là hoàn hảo. Dù bọn họ có cẩn thận đến đâu thì cũng không có khả năng tính toán mà không sơ sót. Lỡ Tào Vũ bị vạch trần, lỡ La Nhược Tân không mắc câu. Vậy thành ra bọn họ lại đưa mình vào hiểm cảnh. Nhưng, vô hiểm bất lợi, bọn họ không thể bất động mãi. Tối nay, là trận đánh cực kỳ quan trọng. Đi được nửa đường thì đã qua giờ dần, chê y núi Trọng Hà xa xa đột nhiên dấy lên khói báo động. Mặc dù đứng xa chỉ thấy chút ánh lửa nhỏ, nhưng trong bóng đêm lại cực kỳ chói mắt, sĩ tốt đầu tiên phát hiện ra khói báo động kinh hoàng kêu lên. Tiếng kêu la lập tức truyền khắp toàn quân, để phòng lộ bí mật nên hơn nửa mọi người không ai biết chuyện. Thấy khói báo động đại doanh bị tập ca yêu ta CS đương nhiên hoảng vô cùng. Tướng lĩnh mỗi đội cao giọng ngăn chặn tiếng la hét ầm ĩ, vương thân thì ca yêu ta CS động nói với Phong Dã. Lang vương, La Nhược Tân trúng kế thật rồi. Yến Tư không mừng rỡ, tay nắm dây cương phát run. Chấm, vương thân hô lớn, các tướng sĩ đừng hoảng sợ, quân địch đã trúng kế rồi. Lời ấy lại nhanh chóng truyền khắp toàn quân, trong con ngươi Phong Dã hừng hực chí chiến đấu. Hắn cao giọng nói, vương thân, có mạt tướng, ngươi cùng Lưu Thông, Nguyên Tiểu Tư, Triệu Chí Nghĩa dẫn 3 vạn quân đến Diên Châu. Chưa có lệnh của ta, chỉ vây không chiến, rõ, Trương Dung, Tiền Thốn Hỉ, hai ngươi dẫn 1 vạn binh, nhanh chóng trở về đại doanh, rõ. Bộ Thanh, theo ta dẫn số binh còn lại phục ca yêu ta CS đào binh. Thái Nguyên, đào binh, quân đào ngũ, vì sợ mà bỏ nhiệm vụ. Rõ, rồi Phong Dã nhìn Yến Tư Không. Vừa định mở miệng thì Yến Tư Không bật thốt. Ta đi theo ngươi, trong mắt Phong Dã lòe ý cười. Nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn. Không giận cũng chẳng vui. Đương nhiên ngươi phải theo ta rồi. Phục ca yêu ta CS đào binh tương đối an toàn. Hắn vẫn luôn đặt Yến Tư Không ở nơi an toàn nhất. Hai vị tướng quân Trương Dung và Tiền Thốn Hỉ nhanh chóng dẫn đại quân tiến quân về phía Tây. Còn Phong Dã cũng dẫn một vạn binh, bừng bừng dã tâm nhắm thẳng Thái Nguyên mà quyết chiến. Cách chương.